Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, Côn Tổ. Oanh! Côn sao chấn động kịch liệt, vô tận hỗn độn khí sôi trào lan lộn, tựa như là lực lượng nào đó bị bừng tỉnh. Côn sao khôi phục, bộc phát ra một cỗ đặc thù mà hung lệ lực lượng. Cỗ lực lượng này đặc biệt nhằm vào chính viên kia viễn cổ dị thú trứng. Cuồng bạo trùng kích đi lên, muốn xé nát viên này ngoại lai trứng. Oanh, oanh, oanh, đại bạo tạc không ngừng truyền đến. Cái này côn sao đều tại đung đưa kịch liệt lấy. Cơ hồ toàn bộ côn sao lực lượng đáng sợ toàn bộ tuôn đi qua. Muốn sẽ tiến vào côn sao viên kia dị thú trứng trực tiếp đánh thành hư vô. Đây là muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Đường đường côn sao, hắn cho ngoại lai còn lại dị thú nhưng chiếm cứ ấp trứng. Cho nên, côn sao có đặc thù phản chế lực lượng, đem ngoại lai hết thảy không thuộc về côn huyết mạch dị thú trứng hết thảy hủy diệt. Liễu Thanh một cử động kia, trực tiếp kích hoạt lên toàn bộ côn sao, tạo thành một cái kinh khủng hung địa. Đây mới thật sự là đại hung chi địa, quả nhiên đầy đủ hung. Thấy cảnh này, Liễu Thanh đều có chút xấu hổ. Không phải liền là mượn ngươi xào huyệt ấp trứng một quả trứng nha. Cần phải dạng này cuồng bạo à. Lời nói này thật không đau eo à. Ngươi chiếm cứ người ta nhà đến sinh con. Con muốn để người ta có sắc mặt tốt. Ong ong. Viễn cổ dị thú trứng không ngừng rung động. Vang lên tiếng ong ong. Nó đều nói lừa rồi. Vốn là thật tốt chính đang ngủ say. Kết quả bị cái này vô lương chủ nhân một thanh ném vào côn sào bên trong. Khá lắm, lại muốn dùng côn sào ấp trứng nó. Không phải đang muốn ăn đòn sao? Ngang, trong hỗn độn truyền đến một tiếng bá khí gào thét. Hung uy cái thế, một cỗ bàng bạc uy áp truyền đến. Trùng trùng điệp điệp, dường như một đầu cổ lão hung thú bị chọc giận. Hung tổ chấn động, vô biên hỗn độn khí hội tụ. Hóa thành một đầu kinh khủng côn. Thân thể của nó quá to lớn. Toàn thân bao vây lấy u ám sương mù hỗn độn, dường như một đầu đến từ hỗn độn cổ lão côn bằng. Quân lâm hỗn độn, nhìn đến đầu này côn hư ảnh, Liễu Thanh thần sắc cứng lại, lộ ra một vệt ngưng trọng sắc thái. Quả nhiên có nguy hiểm a. Trước mắt côn hư ảnh, mang đến cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp. Dưới chân thi côn run lẩy bẩy, tại chỗ thì gục ở chỗ này không dám nhúc nhích mảy may. Dường như nguồn gốc từ tại huyết mạch chân linh chỗ sâu một sự uy hiếp. Côn tổ hư ảnh, Namisa hoảng sợ không thôi. Trên cổ treo một cái màu xanh lam tinh trong cơ thể truyền tới một thanh thúy tiếng kinh hô. Cái kia là nhân ngư tổ thần. Nàng bị cỗ khí tức này đánh thức. Hoảng sợ thất xác, kém chút thì đại não đương cơ. Giờ phút này, nhân ngư tổ thần là mộng bức. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thế mà chỉ chớp mắt thì đã rơi vào côn sào bên trong. Hơn nữa nhìn tình huống còn giống như kích hoạt lên côn sào. Tỉnh lại côn tổ hư ảnh đi ra. Cái này phiền phức lớn rồi. Đi mau. Nhân ngư tổ thần hoảng sợ quát to một tiếng. Lan truyền cho Namisa một cái ý niệm trong đầu. Trốn. Đây là nàng ý tứ. Ý nghĩ đầu tiên cũng là mau trốn đi. Côn tổ a, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cho dù chỉ là một vệt bóng mờ, như cũ mang đến không có gì sánh kịp cảm giác sợ hãi. Côn tổ, cái kia là bực nào tồn tại, là đản sinh tại hỗn độn đáng sợ hung thú một trong. Có thể so với đại đạo ma thần đáng sợ hung vật. Loại này hung vật, liền hỗn độn ma thần đều có thể chém giết thôn phệ đáng sợ cường giả. Côn tổ hung danh, tại hỗn độn bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Không nghĩ tới, côn sao bên trong thế mà ẩn giấu đi côn tổ một dấu ấn. Thật không thể tin, Liễu Thanh sợ hãi than nhìn lấy đầu kia lớn đến thật không thể tin côn bằng. Một đầu đản sinh tại hỗn độn côn tổ, một dấu ấn thôi thì cho Liễu Thanh mang đến cường đại uy hiếp. Nếu là chân chính côn tổ thực lực thật là khủng bố đến mức nào. Thôi, đã không nguyện ý mượn địa phương coi như xong. Giờ khắc này. Liễu Thanh trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ, yên lặng tính toán được mất, cuối cùng hắn vẫn là thu hồi viên kia sắp bị hoảng sợ khóc dị thú trứng. Ông, dị thú trứng bị thu hồi đến. Vèo một cái trốn, Liễu Thanh trong ngực run lẩy bẩy. Dường như một cái làm sai sự tình bị dọa sợ tiểu hài tử. Nó đều bị sợ quá khóc. Chủ nhân này, quá có thể dày vò. Tốt tốt, đừng lo lắng, đưa ngươi trở về. Liễu Thanh có chút bất đắc dĩ. An ủi một câu liền đem dị thú trứng đưa về thể nội trong hỗn độn. Lúc này, thế giới thụ phía trên đột nhiên truyền đến từng đạo kịch liệt đại đạo ba động. Từng tôn uẩn dục bên trong ma thần đột nhiên thức tỉnh. 3000 ma thần cùng nhau giật mình tỉnh lại. Dường như cảm ứng được côn tổ khí tức uy hiếp. Nguồn gốc từ tại hỗn độn một loại bản năng. 3000 ma thần đều đã nhận ra côn tổ uy hiếp. Ào ào bộc phát ra mỗi người cường đại ma thần khí tức. Oanh! Liễu Thanh khí thế tăng vọt. Trong nháy mắt đánh tan côn tổ mang tới khủng bố uy áp. Hắn bóng người nhảy lên một cái. Bay vào phía trước trong hỗn độn. Trực diện tôn này côn tổ hư ảnh. Giờ phút này, Liễu Thanh khí tức biến đến phá lệ khủng bố. Toàn thân tuôn ra từng đạo sương mù hỗn độn. Bao vây lấy thân thể của hắn không ngừng bành trướng. Giống, côn tổ phát ra rít lên một tiếng. Chấn động toàn bộ côn sao. Nó dường như đã nhận ra Liễu Thanh thân phía trên phát ra khủng bố ma thần khí tức. Thuộc về hỗn độn ma thần đáng sợ khí tức lập tức hấp dẫn côn tổ hư ảnh. Đại đạo ma thần, côn tổ hư ảnh bỗng nhiên thanh tỉnh, lộ ra một tia suy tư, tự lẩm bẩm, nó một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Vốn là nhỏ bé không thể gặp người lập tức bành trướng hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Liễu Thanh hóa thành hỗn độn ma thần hình thái, 3000 ma thần chi lực hội tụ một thân, cả người hóa thành hỗn độn chúa tể, chân đạp hỗn độn, đỉnh đầu hư vô. Dẫn phát côn sao đại dung chuyển. Giống. Côn tổ hư ảnh hét lớn một tiếng. Hung hãn một miệng nuốt vào tới. Đối mặt côn tổ. Liễu Thanh một chút không dám vô lễ. Búa tới. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái. Hỗn độn phun trào. Một cây búa to rơi vào trong tay. Cả người khí thế đại biến. Trong nháy mắt đánh nứt chung quanh hỗn độn. Một luồng khí tức đáng sợ kinh hãi trước mắt côn tổ hư ảnh. Nó kinh nghi nhìn lấy Liễu Thanh, đặc biệt là trong tay cái kia một cây búa to, tản ra một cỗ làm nó cảm thấy hoảng sợ khí tức. Nguồn gốc từ tại linh hồn chân linh bản năng một loại hoảng sợ tại sinh sôi. Côn tổ, đối với cái kia một cây búa to có nồng đậm sợ hãi cùng kiêng kỵ. Đó chính là bàn cổ phủ. Liễu Thanh hóa thân hỗn độn cự nhân, tay cầm bàn cổ phủ, dường như hóa thành bàn cổ đại thần. Một thân khí tức liên tục tăng lên. 3000 đại đạo hội tụ một thân. Thì mượn chỗ của ngươi ấp trứng có thể trứng. Ngươi lại muốn giết ta. Vậy liền làm qua một trận. Liễu Thanh hừ lạnh. Tay cầm búa lớn ngưng tụ 3000 đại đạo chi lực. Khí tức ép tới hỗn độn đều muốn sụp đổ. Toàn bộ côn sào lạnh rung lắc lư. Hỗn độn cuốn ngược. Hư vô từng khúc sụp đổ. Giống. Côn tổ dù sao chỉ là một cái bóng mờ. Có một cỗ bản năng, vừa mới trong nháy mắt vẫn là bị bàn cổ phủ kích thích mới có một tia bản năng linh trí. Hiện đang khôi phục hung lệ bản năng, trực tiếp gào thét lớn lần nữa vọt tới. Cô long long, côn tổ miệng rộng mở ra, phát ra một cỗ thôn thiên phệ địa đáng sợ hấp lực. Dường như toàn bộ hỗn độn đều sẽ bị nó một miệng nuốt mất một dạng. Đối mặt côn tổ đáng sợ công kích, Liễu Thanh lại mặt không biểu tình. Hai tay giơ cao lên bàn cổ phủ, toàn thân đại đạo chi lực xen lẫn tràn ngập, khai thiên, tích xúc đến cực hạn. Liễu Thanh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lắc tay bên trong bàn cổ cự phủ, một búa đánh xuống, hỗn độn vỡ nát, chính là khai thiên bí thuật. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.